Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 13. Hồ Ly Ích Quốc Sư 12 xem ta không chỉnh chết ngươi đáp ứng rồi Phượng Hành không ra điện. Yêu Yêu liền thật sự không lại hướng cửa phương hướng đi qua, nàng sợ chính mình chịu đựng không được dụ hoặc, mà nói đến Mẩu Mộng, Phượng Hành vẫn là đã biết chuyện của nàng. Không nói hai lời liền đem nàng trục xuất Tiêu Giao Điện. Phái đi tân giả kho làm cu ly công, lúc này. Tiêu Giao Điện từ trên xuống dưới. Đều không có người còn dám nói Yêu Yêu nửa điểm không phải, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy. Bọn họ một sợ Yêu Yêu. Yêu Yêu cũng liền không có người bồi nàng chơi. Nhật tử ngược lại càng nhàm chán, lúc này Yêu Yêu hẳn là tại nội thất chờ Phượng Hành trở về cho. Nàng làm hoa hồng tô. Tất cả mọi người là như vậy tưởng. Tự nhiên không ai dám đi quấy rầy, mà trên thực tế đâu. Yêu Yêu đi theo một cái cung nữ đi ra Tiêu Giao Điện. Chỉ vì thằng nhãi này đối nàng nói. Phu nhân, quốc sư ở gọi ngài qua đi đâu, trực giác nói cho Yêu Yêu chuyện này không có khả năng. Bởi vì Phượng Hành có bao nhiêu bài xích nàng ra điện nàng là biết đến, nhưng đây là một cái ra điện. Chơi lý do, nàng tự tin chính mình nhất định có thể bảo hộ chính mình. Đâm lao phải theo lao gì đó. Cũng không có gì vấn đề, cung nữ đem Yêu Yêu mang đi hồ hoa sen trung ương đình đài trung liền đi. Trước rời đi, nơi này Yêu Yêu đã tới. Lần trước hoàng hậu thỉnh nàng ăn phù dung bánh khi chính là ở chỗ này, Yêu Yêu chọn cái ghế đá ngồi. Xuống, trên bàn không có ăn. Nàng có chút buồn bực. Lừa nàng ra tới vì sao không làm đủ mặt ngoài công phu. Nàng đã là đoán được. Lừa nàng ra tới hẳn là hoàng hậu. Chẳng qua nàng cũng không hiểu biết trong đó nguyên do thôi, tổng không thể. Là vì lại thỉnh nàng ăn một lần phù dung bánh đi. Yêu Yêu đi táp đi chật lưỡi. Lại nói tiếp, phù dung bánh xác thật khá tốt ăn, nàng chỉ là tùy ý một liếc. Lại thấy kia rời đi cung nữ thế nhưng đường cũ đi vòng vèo. Trong tay còn nâng một mâm điểm tâm. Yêu Yêu đôi mắt đều sáng. Đãi nàng buông điểm tâm lui đến chính mình phía sau đứng yên. Yêu Yêu liền nhanh tay mà cầm lấy một khối phù dung bánh cắn một ngụm, a trước sau như một mỹ. Vị chỉ là ăn mỗi mấy khẩu. Yêu Yêu liền ăn ra khác hương vị tới. Nàng chề môi quay đầu lại nhìn mắt kia xúc đầu xúc chân cung nữ. Thấy nàng bị chính mình ánh mắt dọa lui nửa bước. Lại quay lại tới nhìn nhìn điểm tâm, hạ dược. Nhưng này phàm nhân dược vật đối nàng như thế nào có ảnh hưởng. Ngược lại còn ảnh hưởng phù dung bánh hương vị. Thật mất hứng, bất quá Yêu Yêu nghĩ lại tưởng tượng. Trong mắt vây quanh hốc mắt vòng một vòng. Đột nhiên xoa xoa chính mình thái dương. Liền ngã xuống trên bàn đá. Bất tỉnh nhân sự, quả nhiên. Nàng vừa mới ngã xuống không mấy nháy mắt. Kia từ liền gión ra gión rén mà thấu tiến lên đây xem xét nàng hơi thở, giả hôn Yêu Yêu chán nản. Liền như vậy vạch trần dược liền tưởng đem nàng ăn đến bỏ mạng. Này cũng quá khinh thường nàng đi. Sấn người này tay còn chưa rút lui. Yêu Yêu đột nhiên vừa mở mắt. Tay mắt lanh lẹ mà nắm chặt tay nàng. Không đợi nàng thất thanh thét chói tai. Yêu Yêu liền đối với thượng nàng con ngươi. Sao Yêu Yêu vốn là muốn đường cũ phản hồi Tiêu Giao Điện. Nhưng trong đầu vẫn luôn hồi tưởng kia cung nữ bị nàng thôi miên cung khai ra nói, hoàng hậu muốn. Đem nàng đưa đến hoàng thượng nơi đó đi, thật là không biết tốt xấu đồ vật. Nàng là Phượng Hành, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người là có thể có được nàng. Yêu Yêu càng nghĩ càng nổi trận lôi đình. Nàng một cái quay đầu lại, liền chiều Tiêu Giao Điện trái ngược hướng đi đến, hoàng hậu vì chào nàng. Chung quanh liền nhân ảnh đều không có. Yêu Yêu không biết hoàng hậu tầm cung vị ở nơi nào. Chỉ có thể hạt lắc lư vì phương tiện hành động. Yêu Yêu lắc mình biến hóa. Huyễn làm hồ ly thân. Bạch mượt mà nho nhỏ một con. Đảo rất dễ dàng tránh thoát người khác tầm mắt nói đến cũng khéo. Lại vẫn thật bị nàng tìm được rồi. Chỉ là cửa có thủ vệ. Yêu Yêu tưởng đi vào thượng có chút khó khăn. Nàng gãi gãi chính mình trên đùi bạch mao. Hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp vọt đi vào cư nhiên thành công. Nhưng Yêu Yêu lại một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Này, trong cung người đều là ngu xuẩn sao? Nàng đều làm tốt bị bắt lấy lại thi mị thuật chuẩn bị, hất hất đầu. Không làm nó tưởng, Yêu Yêu lặng yên không một tiếng động mà cuốn chủ điện. Nhĩ Tiêm khẽ nhúc nhích, nghe được hoàng hậu thanh âm khi, khóe miệng gợi lên một tia giảo hoạt. Độ cung, hoàng hậu nương nương đúng không? Xem ta không chỉnh chết ngươi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.